Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 414, Trần gia. Nhưng Dương Thu Lệ vẫn là có chút băn khoăn nói: "Có thể là chúng ta làm như vậy? Cha ngươi bên kia bàn giao thế nào a? Muội muội của ngươi những năm này ở bên ngoài, lão đầu tử vẫn luôn nhớ tới nàng, thậm chí còn nói muốn đem gia sản phân cho muội muội của ngươi một phần. Hắn không có khả năng đứng ở chúng ta bên này." Trần Hiểu Khang trong mắt lập tức phun ra lửa giận, nói: "Lão già kia sớm chết rồi. Bất quá hắn đã già, hiện tại Trần gia ta nói tính. Vậy ngươi tốt nhất để cho lão đầu tử đem miệng đóng chặt một chút, đừng hỏng chuyện tốt của chúng ta. Yên tâm đi, nếu như cái kia lão bất tử không thức thời, ta có thừa biện pháp trừng trị hắn." Lập tức phải gần tới chưa? Lam Nghiêu Thành cũng quay về rồi. Mới vừa rồi là ra ngoài cho cha vợ mua thọ lễ đi. Nghe thấy Trần Hiểu Khang hai vợ chồng tới qua phát sinh sự tình về sau, khuôn mặt bất đắc dĩ, nhưng cũng không có bao nhiêu tức giận. Yến Phong không còn gì để nói. Cha nuôi chính là như vậy cái tính tình. Đối với người nào đều như vậy tha thứ. Chớ đừng nhắc tới lão bà của mình người nhà mẹ đẻ. Đem thọ lễ sau khi chuẩn bị xong, một nhà bốn chiếc liền chạy tới Trần gia. Đã vài chục năm, nghĩ đến rốt cục lại có thể đi trở về nhìn một chút. Trần Hiểu Tuyết vô cùng kích động. Trần lão gia tử cũng không phải là Hỗ Hải người. Quê quán là Giang Tô. Lúc còn trẻ đến Hỗ Hải dốc sức làm. Đến cũng đánh đem hết một chút trò. Bản thân sáng lập một công ty. Lúc ấy tại Hỗ Hải cũng coi là một vị danh lưu. Chỉ bất quá ngay tại 10 năm trước, Trần lão phụ nhân qua đời. Trần lão gia tử cũng được bệnh nặng dẫn đến hai chân tê liệt. Công ty giao cho con của hắn Trần Hiểu Khang trong tay. Công ty liền thời gian dần trôi qua đi xuống dốc. Tại Trần Hiểu Tuyết dưới sự chỉ dẫn, xe taxi chết máy đem xe lái đến Hỗ Hải Lão Thành khu một tòa nhà cấp 4. Nhà cấp 4 chiếm diện tích chừng 400 mét vuông. Mặc dù coi như niên đại xa xưa, nhưng tu sửa phi thường tinh xảo. Tuyệt đối không nên xem thường dạng này nhà cấp 4 tử. Tại tấc đất tấc vàng lớn Hỗ Hải, dạng này một cái tiểu viện tử tuyệt đối là một bút tài phú. Chỉ thấy hai bên đại môn đã phủ lên lớn đèn lồng đỏ. Trên cửa dán đại đại thọ chữ. Cửa ra vào cũng ngừng không ít xe. Trông thấy vài chục năm chưa từng trở về nhà mẹ đẻ, Trần Hiểu Tuyết mí mắt tử lập tức liền đỏ. Nếu không phải là Lam Hiểu Lam khuyên, đoán chừng đều khóc lên. Năm đó bị đuổi đi về sau, liền mẫu thân của nàng qua đời, nàng đều không có đạt được tin tức. Đều đi qua hơn nửa năm mới biết được chuyện này. Gõ qua cửa về sau, chạy tới mở cửa là mặc áo trắng quần đen nữ nhân. Tuổi chừng 50 tuổi. Thoạt nhìn như là Trần gia người hầu. Các ngươi là. Cẩn thận quan sát một chút Trần Hiểu Tuyết rất Lam Nghiêu Thành. Nữ nhân lập tức một mặt kích động kêu lên. Các ngươi là tiểu thư cùng cô gia. Trần Hiểu Tuyết cũng nhận ra nữ nhân này. Kéo nàng lại tay. Kích động hô. Trương Tẩu. Là ta à. Ngươi có khỏe không? Tốt tốt tốt. Tiểu thư. Ta rất khỏe. Các ngươi có thể tính đã trở về. Ô ô. Còn không có đợi vào cửa. Hai nữ nhân liền đã tại cửa ra vào ôm nghẹn ngào khóc giống lên. Nhưng không có người đi quấy rầy. Nữ nhân này nhất định là nhiều năm tại Trần gia người. Liền cùng Trần Hiểu Tuyết thân nhân. Nhiều năm như vậy không gặp. Khó tránh khỏi kích động. Rốt cục đợi đến hai người kích động kê thúc rồi. Trương Tẩu lại vội vàng cùng Lam Nghiêu Thành chào hỏi. Nhìn xem Lam Hiểu Lam nói. Đây chính là Tôn tiểu thư đi. Nhiều năm như vậy không gặp, cũng đã lớn thành đại cô nương. So tiểu thư ngươi lúc còn trẻ xinh đẹp hơn. Lam Hiểu Lam luôn luôn đối với trong lòng còn có thiện ý người phi thường thân mật, tiến lên giữ chặt Trương Tẩu tay, nói: "Trương Tẩu, ngươi có hay không nhìn lầm a? Ta thế nào cảm giác ta so với ta mẹ lúc còn trẻ xinh đẹp hơn đâu?" Nhà đầu chết tiệt kia, một chút cũng không biết e lệ. Lại giới thiệu một chút Yến Phong về sau. Trương Tẩu nói. Mau vào. Thọ Yến lập tức lại bắt đầu. Lão Thái gia vẫn luôn đang chờ các ngươi đâu. Trương Tẩu liền tranh thủ bốn người đón vào. Đi vào viện tử, Trần Hiểu Tuyết nói. Trương Tẩu, cha ta hiện tại tại thế nào? Ai, còn có thể thế nào a? Bệnh nhiều năm như vậy, tăng thêm chân lại không thể động. Tình huống không phải quá tốt. Thường xuyên 2-3 ngày không mở miệng nói chuyện. Bất quá nghe nói các ngươi muốn đến sau đó. Lão thái gia có thể cao hứng. Hôm nay còn nói muốn uống rượu. Hắn đã có thật nhiều năm không có uống qua rượu. Nghe lời này, Trần Hiểu Tuyết nước mắt thiếu chút nữa thì chảy ra. Năm đó bị Trần gia đuổi đi. Nếu là không có trong lòng còn có oán niệm đó là gạt người. Mà dù sao là thân sinh cha con. Máu mủ tình thâm, vô luận có cái gì ngăn cách. Giữa hai bên vẫn là đều ở vướng vít. Gặp Trần Hiểu Tuyết thương tâm như vậy khổ sở. Yến Phong hướng Lam Nghiêu Thành nhỏ giọng hỏi. Cha nuôi, Lam Lam ông ngoại hắn sinh bệnh gì a? Ai, là trúng gió. Mặc dù không phải rất nghiêm trọng, nhưng trong hành động có rất lớn không tiện. Hiện tại lớn tuổi, đã không thể tự kiềm chế đi bộ. Chỉ có thể ngồi trên xe lăn. Mặc dù lúc trước bị cha vợ đuổi ra khỏi cửa, Lam Nghiêu Thành lại không có chút nào oán niệm. Mặc dù đời này không có rất lớn hành động, nhưng đây chính là nam nhân. Một cái lòng dạ rộng lớn đến đủ để chứa đựng toàn bộ nông nỗi chân chính nam nhân. Mấy người đi vào đại sảnh, trông thấy Lam Nghiêu Thành hai vợ chồng. Trần Hiểu Khang hai vợ chồng trên mặt lập tức hiện lên vẻ vui mừng. Tất nhiên bọn hắn tới, nói rõ bọn họ phi thường trọng thị thân tình. Cái này cũng cho bọn hắn đủ để áp chế Trần Hiểu Tuyết hai vợ chồng thẻ đánh bạc. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy đứng ở một bên Yến Phong lúc, sắc mặt lập tức đại biến. Không nghĩ đến cái này nhiều lần đối phó với bọn họ. Để bọn hắn bêu xấu hỗn đản cũng tới Trần gia. Ngươi làm sao sẽ tới nơi này? Dương Thu Lệ nổi giận đùng đùng chạy đến Yến Phong trước mặt quát hỏi. Yến Phong đã sớm ngờ tới sẽ có dạng này tình tiết. Ngước đầu nói, ta là tới bồi cha nuôi ta. Mẹ nuôi trúc thọ đó cũng là chúng ta người nhà mình sự tình. Ngươi một ngoại nhân tới làm gì? Tranh thủ thời gian đi ra ngoài cho ta. Trần Hiểu Khang cũng tới đến cả giận nói. Trần Hiểu Tuyết sắc mặt lập tức biến trắng bệch, nhìn gặp ca ca của mình tàu tử khi dễ như vậy con của mình. Nàng khổ sở trong lòng muốn chết. Lam Hiểu Lam lập tức liền giận, đang muốn mở miệng, Lam Nghiêu Thành liền đã tiến lên phía trước nói. Đại ca, tàu tử, Tiểu Phong là thật nghĩ đến cho cha trúc thọ. Lúc trước hắn là làm không đúng, nhưng chúng ta cũng là người một nhà. Nói đến hắn cũng là cháu ngoại của các ngươi. Chuyện đã qua coi như xong, được không? Người một nhà, ai cùng hắn là người một nhà? Ta mới không có dạng này con hoang cháu trai. Dương Thu Lệ tiêm tàu tử nói. Yến Phong con mắt lập tức liền mê lên. Một cỗ lạnh lẽo khí tức bạo phát ra. Nữ nhân này nếu như không phải Trần Hiểu Tuyết tàu tử, hắn cam đoan, nữ nhân này đã chết. Bởi vì nàng không chỉ một lần gọi hắn dã chủng. Trông thấy Yến Phong nổi giận, Trần Hiểu Tuyết sắc mặt lần nữa đại biến. Nàng thế nhưng là biết rõ Yến Phong dám giết người. Vạn nhất thực tức giận, nên làm cái gì? Tiểu Phong, nếu không ngươi đi trước đi, tính mẹ nuôi van cầu ngươi, được không? Hiện tại tại như vậy rằng co, Trần Hiểu Tuyết cũng là rất bất đắc dĩ. Chỉ có thể để cho Yến Phong nên rời đi trước. Bằng không thì lấy Dương Thu Lệ thời khắc đó mỏng tính cách thực đem Yến Phong làm phát bực. Đoán chừng xảy ra đại sự. Gặp Trần Hiểu Tuyết cái kia gương mặt cầu khẩn, Yến Phong cưỡng chế đè nén xuống nội tâm lửa giận. Hắn cũng sợ bản thân thực giết Dương Thu Lệ. Mẹ nuôi, ta cũng sẽ không đi. Yến Phong nói, hắn mới không có cầm mặt nóng thiếp người ta mông lạnh thói quen. Chỉ là hắn cảm giác Trần Hiểu Khang hai vợ chồng hôm nay không chừng an hảo tâm. Hắn sợ bản thân đi thôi. Lam Nghiêu Thành một nhà chịu lấy khi dễ. Hừ, thật đúng là không biết xấu hổ. Người ta đều đuổi ngươi đi thôi. Lại còn mặt dạn mày dày đổ thừa không đi. Dương Thu Lệ một mặt khi dễ nói. Ngươi nói cái sao? Ngươi cho rằng ai mà thèm đợi ở chỗ này? Ta cho ngươi biết, nếu như không phải mẹ ta, ngươi cầu bản tiểu thư đến, bản tiểu thư còn chưa tới đây. Ca, chúng ta đi. Gặp Yến Phong thụ ủy khuất. Lam Hiểu Lam rốt cục không nín được tức giận. Lôi kéo Yến Phong muốn đi. Yến Phong giữ chặt nàng. Vừa cười vừa nói. Ta muốn có thể đi. Nhưng ta muốn giúp lão gia tử xem bệnh một chút lại đi. Xem bệnh. Trần Hiểu Khang hai vợ chồng cũng là sững sờ. Trần Hiểu Tiết lại là hai mắt sáng lên. Nói. Đúng đúng đúng. Lần này ta chủ yếu là muốn cho Tiểu Phong đến cho cha xem bệnh một chút. Lam Hiểu Lam trong khoảng thời gian này cùng Tiêu Thấm Nhi quan hệ bọn hắn chỗ không sai. Cũng nghe nói Yến Phong hiểu y thuật. Hơn nữa lại thêm Tiêu Thấm Nhi cái kia thiên hoa loạn trụy kể rõ. Cơ hồ đều đem Yến Phong nói thành tái thế hoa đà. Trần Hiểu Tiết mặc dù không có gặp qua Yến Phong trị bệnh cứu người. Nhưng chỉ cần có thể để cho Yến Phong lưu lại là có thể. Nhìn cái gì bệnh? Cha thân thể khỏe mạnh vô cùng. Không cần đến nhìn. Trần Hiểu Khang một nói từ chối nói. Chuyện khác Trần Hiểu Tiết có thể nhịn. Nhưng nâng lên bệnh của phụ thân. Trần Hiểu Tiết thái độ lập tức liền mạnh cứng rắn. Nói. Ca. Cha đều liệt nửa người đã nhiều năm. Người sao có thể nói không có bệnh. Trần Hiểu Khang sắc mặt lập tức trầm xuống. Dương Thu Lệ cười lạnh nói. Coi như cha có bệnh cũng là đi tìm những chuyên gia kia. Dùng một cái chưa dứt sữa tiểu tử thúi sao? Nếu là truyền đi, chúng ta người của Trầm gia còn có mặt mũi gặp người. Không thử một chút làm sao biết ta trị không hết đâu. Yến Phong vừa cười vừa nói. Thử xem, bà của ta thân thể quý giá. Không phải người xa lạ nghĩ thử liền có thể thử. Trần Hiểu Khang một tiếng cự tuyệt. Ta xem ngươi là không dám để cho lão gia tử khôi phục a. Yến Phong nói. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Ai không muốn để cho ta cha bình phục. Trần Hiểu Khang cả giận nói. Yến Phong cười lạnh nói. Nếu như ta nhớ không lầm. Hiện tại Trần gia pháp người vẫn là lão gia tử. Cũng không phải là ngươi. Nhưng lão gia tử hiện tại tê liệt. Mọi thứ đều là ngươi nói tính. Nhưng nếu là lão gia tử bình phục. Ta xem liền sẽ có biến hóa. Cũng tỉ như lão gia tử muốn đem cổ phần của công ty một lần nữa phân chia một lần đâu. Người ngậm máu phun người. Dương Thu Lệ sắc mặt lập tức biến đổi. Chỉ Yến Phong thét to. Ta làm sao phun ngươi? Bằng không, các ngươi vì sao không dám để cho ta đem lão gia tử chữa cho tốt? Tốt, ta nhường ngươi trị. Nếu như không chữa hết, ta sẽ đi tòa án kiện ngươi. Trần Hiểu Khang xanh mặt nói. Kỳ thật, Yến Phong lời mới vừa nói đã nói đến Trần Hiểu Khang tâm khảm bên trong đi. Hiện tại Trần công ty pháp nhân xác thực còn là Trần lão gia tử. Chỉ bất quá lão gia tử hiện tại tê liệt. Giao tất cả cho hắn phản ứng thôi. Mà đoạn thời gian gần nhất, lão gia tử một mực đều ở nhắc tới Lam Nghiêu Thành một nhà. Đối với năm đó đem bọn hắn đuổi đi ra sự tình phi thường hối hận. Thậm chí có mấy lần còn nói muốn đền bù tổn thất bọn họ. Đền bù tổn thất? Làm sao đền bù tổn thất? Đơn giản chính là tiền. Lão gia tử rất có thể sẽ đem cổ phần của công ty một lần nữa phân chia. Sở dĩ, Trần Hiểu Khang tự nhiên không hy vọng lão gia tử bình phục. Vạn nhất hắn thực đem công ty phân cho Trần Hiểu Tiết một nửa. Khi đó hắn thực có thể nói là mất cả chỉ lẫn trai. Bất quá hắn sở dĩ đáp ứng Yến Phong để cho hắn cho lão gia tử xem bệnh. Đó là bởi vì trúng gió liệt nửa người căn bản liền không khả năng trị thật tốt. Liền xem như những cái kia y học quyền uy chuyên gia cũng không có cách nào. Chớ đừng nhắc tới cái này cái mao đầu tiểu tử. Tốt, nếu như ta không chữa hết. Các ngươi liền đem ta bắt được cục cảnh sát. Nói ta tự xông vào nhà dân đều được. Yến Phong sảng khoái đáp ứng nói. Tiểu Phong, nghe xong thất bại muốn bị bắt vào cục cảnh sát. Trần Hiểu Tiết lập tức khẩn trương lên. Yến Phong võ võ tay của nàng. Vừa cười vừa nói. Mẹ nuôi, chớ khẩn trương. Nếu như lão gia tử thật là trúng gió liệt nửa người. Ta có nắm chắc, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.